Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, chương 25, tu luyện. Triệu Dĩnh gật gù, mở Tửu Lâu, trong phủ có thể đồng ý không? Ngươi không rõ ràng chứ? Trong phủ là cổ vũ chuyện như vậy. Sở Ly cười nói, sư muội, yên tâm đi, những này giao cho ta, ta sẽ xử lý, hắn dù sao làm người hai đời. Lại có một viên khát vọng quyền thế tâm, đối với đại thế càng quan tâm, đối với những này đều tinh tế phân tích quá. Trong phủ có nghiêm lệnh, nghiêm cấm chuẩn ỷ thế hiếp người, không cho phép nắm phủ vệ thân phận ép người, bằng không phủ quy xử trí. Đa số người cho rằng trong phủ không chấp thuận phủ vệ kinh thương. Sở Ly cũng hiểu được, đây là phân người nào ngành nghề, bình thường ngành nghề không cho phép. Tửu Lâu nhưng không ở này lệ. 30 vạn lượng bạc. Triệu Dĩnh lắc đầu một cái than thở. Những tên kia thật sự đáng chết. Không hỏi biết ngay. Những bạc này đều là bọn họ cướp đoạt chiếm được. Cái này cần cướp bao nhiêu người? Bao nhiêu người uổng mạng bọn họ dưới đao? Mãnh hổ trại cướp đoạt từ trước đến giờ là trực tiếp giết người, không để lại đường sống. Vì lẽ đó ác tích chưa trương, để bọn họ tiêu dao đến nay. Dùng những bạc này cho các nàng kiến một cư trú vị trí, cũng coi như đường ngay. Hừm, vậy thì thử xem đi. Giao cho ta rồi. Đúng rồi, sư huynh võ công của ngươi hiện tại cảnh giới gì? Tiên thiên, không phải không trúc cơ. Không thể luyện nội lực sao? Sở Ly cười cợt, sư huynh lẽ nào có kỳ ngộ gì? Coi như thế đi, kỳ ngộ gì a? Triệu Dĩnh đôi mắt sáng tỏa sáng. Hưng phấn truy hỏi, Sở Ly lắc đầu một cái cười nói, không có gì, chỉ có điều ăn một kỳ quả, liền như vậy, quả gì nhỉ, không biết, khả năng là thuế phàm quả đi. Triệu Dĩnh nghiêng đầu nhìn hắn, hiếu kỳ hỏi, lẽ nào này thuế phàm quả có thể trúc cơ? Sở Ly cười nói, ngươi sau đó nhìn thư liền biết rồi, sư huynh vận may của ngươi quá tốt rồi chứ. Sở Ly cười khổ lắc đầu. Số may, sẽ không bỏ qua trúc cơ, sẽ không được nhiều như vậy khí. Cái kia ngược lại cũng đúng là, Triệu Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu, nàng thấy tận mắt Sở Ly quẫn cảnh, bởi vì không trúc cơ không thể tu luyện, hắn được quá nhiều khổ, được quá nhiều người khác mắt lạnh cười nhạo, xem thường nhục nhã, sư huynh lúc nào ăn thuế phàm quả. Sở Ly lắc đầu, chuyển đề tài câu chuyện. Thuế phàm quả chỉ có thể bù đắp trúc cơ. Tiên thiên hay là muốn chính mình tu luyện. Không thể một lần là xong. Thiên hạ này, sẽ không có ăn liền đạt đến tiên thiên kỳ dược. Tiên thiên a, Triệu Dĩnh thở dài. Nghĩ đến tiên thiên cảnh giới. Nàng lại như chạm ở một tòa cao vút trong mây cự phong dưới chân. Nhìn mà phát khiếp, không tự tin có thể vượt qua. Sở Ly cười nói, ngươi căn cơ đánh cho rất ổn. Không thành vấn đề. Triệu Dĩnh dùng sức gật đầu, cho mình khuyến khích, sư huynh cho mình rất nhiều thông ngân hoàn, chính mình kinh mạch cường nhận hơn xa người thường, so với người khác có ưu thế cự lớn, nhất định có thể vào tiên thiên. Hai người triển khai khinh công, tốc độ không thể so cưỡi ngựa chậm, chạy buổi sáng, Triệu Dĩnh nội lực khô kiệt, Sở Ly tay đáp đến nàng phía sau lưng, cuồn cuộn không dứt nội lực truyền vào. Nàng cảm thụ Sở Ly nội lực tinh khiết cùng thâm hậu. Hiếu kỳ hỏi hắn tu luyện cái gì tâm pháp. Nghe nói là Đại Hải Vô Lượng Công. Lấy làm kinh hãi. Đại Hải Vô Lượng Công danh khí rất lớn. Nhưng tu luyện rất ít. Bởi vì lúc trước cũng rất tò mò. Nghe nói uy lực vô cùng lớn. Có thể quét ngang cùng thế hệ cao thủ. Nhưng tu luyện nó là uống rượu độc giải khát. Không khác nào tự sát. Sư huynh. Đại Hải Vô Lượng Công rất nguy hiểm. Ta biết, vậy ngươi còn luyện cái này? Nha, rõ ràng, thông gân thảo. Nàng vỗ trán một cái bừng tỉnh rõ ràng. Thông gân thảo để kinh mạch trở nên cứng cỏi dị thường. Có thể chịu đựng nội lực chồng chất. Vừa lúc có thể tiêu giảm Đại Hải Vô Lượng Công nguy hại. Sở Ly cười cợt, không trách đây. Nàng cũng rõ ràng Sở Ly tại sao thần uy lẫm lẫm. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đại Hải Vô Lượng Công uy lực không phải là thổi. Hai người một hơi chạy về Quốc Công Phủ. Vào phủ sau tách ra. Triệu Dĩnh đi diễn võ điện giao nhiệm vụ. Sở Ly về Đông Hoa Viên tu dưỡng. Hẹn cẩn thận 2 ngày nữa nàng đi trên đảo chơi. Lúc chạng vạng, Sở Ly ăn xong cơm tối tiến vào Nguyệt Quang Lan phố. Nguyệt Quang Lan tỏa ra ôn hòa oánh quang. Khác nào từng đạo huyền nguyệt. Xa hoa, đàm mộng hoa không có hắn linh khí tẩm bổ. Dung mạo rất chậm, nở hoa ngay ở đêm nay. Nguyệt Quang Lan mọc nhưng rất khỏe mạnh. Đã phân ra 3 cây miêu. Lý Việt làm rất tốt. Mềm mại chân bộ tiếng vang lên. Mang đến nhàn nhạt mùi thơm. Sở Ly quay đầu xem. Tô Như một bộ hạnh hoàng la sam phiêu phiêu mà đến. Xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân. Nàng lúc lắc tay ngọc. Để Sở Ly không cần đa lễ. Ngồi vào hắn đối diện. Làm rất tốt. Sở Ly ngồi xuống. Cho nàng pha một chén trà. Thu được. Hừm. Tô Như tiếp nhận chén trà. Môi anh đào khẽ nhấp một cái. Cười nói. Lý Việt trà thật không tệ. Có khác thú vị. Tiểu thư rất hài lòng. Sở Ly lộ ra mỉm cười. Một đường còn thuận lợi chứ. Tô Như tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Hộ vệ còn xứng chức chứ. Sở Ly ôm quyền cười nói. Đa tạ tổng quản. Tô Như xua tay. Đừng cảm ơn ta. Cơ hội cho ngươi. Ngươi có thể hay không nắm chắc toàn dựa vào chính mình. Lần này vẫn đúng là mạo hiểm. Gặp gỡ mãnh hổ trại. Mãnh hổ trại. Nghe nói qua. Sở Ly lắc đầu thở dài. Cái kia trong phủ có biết mãnh hổ trại hành động. Tô Như xem sắc mặt hắn không đúng. Cau mày nói. Bọn họ đắc tội ngươi. Đắc tội ta không quan trọng lắm. Nhưng bọn họ. Sở Ly rên một tiếng đem bọn họ hành động nói một lần. Tô Như nhếch môi đỏ. Âm trầm mặt ngọc nhìn chằm chằm hắn. Không khí chung quanh tựa hồ cũng đọng lại. Nàng cũng là tiên thiên cao thủ. Khí thế bất phàm. Mà có thể đem hậu thiên hoàn cảnh cùng tu vi kết hợp. Hình thành giống như thật giống như sức mạnh. Đáng chết. Tô Như lạnh lùng nói. Trong phủ tuần sát thật đáng chết. Sở Ly lắc đầu nói. Chuyện này vốn là quan phủ trách nhiệm. Nhưng bọn họ cướp đoạt trực tiếp giết người. Không ai báo án. Quan phủ mở một con mắt nhắm một con mắt. Thật không có cách nào dính líu tiến lên. Bất luận cái nào triều đại. Cái nào triều đình. Quan liêu đều tương tự. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Không sẽ chủ động đi giải quyết phiền phức. Tô Như hừ nói. Tuần sát có cái chức này trách. Những người này không làm. Ta sẽ bẩm báo tiểu thư. Cố gắng tra một chút. Mãnh hổ trại đã diệt. Sở Ly lắc đầu nói. Đem chuyện của mình làm nói một lần. Nghe được Tô Như trừng lớn đôi mắt sáng. Khó có thể tin. Sở Ly than buông tay. Hiện tại mãnh hổ trại chỉ còn một ít nữ nhân đáng thương. Tiểu thư có thể phái người nhìn. Tô Như nhíu mày trầm ngâm chốc lát. Từ đầu tới đuôi nghĩ đến một lần. Hỏi, mãnh hổ trại có tiên thiên cao thủ chứ? Sở Ly gật đầu. Đem cơ may của chính mình nói một lần. Cùng Triệu Dĩnh nói như thế. Nói như vậy ngươi hiện tại là tiên thiên cao thủ. Vâng, vậy ngươi muốn đi sông cửu phẩm lâu sao? Ta không muốn làm hộ vệ. Làm thị vệ rất tốt. Thị vệ rất tốt. Thú vị. Tô Như hé miệng khẽ cười nói. Ngươi như vậy người thông minh vẫn đúng là không nhiều. Đều bị hộ vệ lương cao dày lộc mê. Sở Ly nói. Những nữ nhân này rất đáng thương. Ta nghĩ ở trong thành mở một quán rượu. Làm cho các nàng nuôi sống chính mình. Mãnh hổ trại có không ít bạc. Hắn không ẩn giấu đoạt được. Mãnh hổ trại nơi như thế này khẳng định có không ít mỡ. Ẩn giấu trái lại không đẹp. Quốc công phủ quy củ chính là đoạt được tự có. Không cần nộp lên trên. Mở tửu lâu A Tô như nhíu mày lắc đầu nói. Có thể không dễ như vậy. Có điều ý nghĩ của ngươi không sai. Là nên làm cho các nàng nuôi sống chính mình. Miễn cho từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung. Nàng thân là nữ nhân. Đối với Sở Ly cách làm rất có hảo cảm. Tửu lâu then chốt vẫn là mùi vị. Món ăn không được. Các nàng cũng vô dụng. Tô Như vừa muốn vừa nói. Phải nghĩ biện pháp từ thần đô đào mấy cái bếp trưởng trở về. Vâng. Được rồi. Chuyện này giao cho ta. Xem ở các nàng trên mặt. Ta giúp ngươi một hồi. Đa tạ tổng quản. Sở Ly ôm quyền hành lễ. Trầm ngâm một hồi lại nói. Lần này diệt mãnh hổ trại. chọc vào một tổ ong vỏ vẽ. Diệt đến được. Tô Như Hừ nói. Đâm cái gì tổ ong vỏ vẽ? Sở Ly lắc đầu. Mãnh hổ trại trại chủ sẽ kim cương độ ách thần công. Cái gì? Tô Như ngẩn ra. Hơi thay đổi sắc mặt. Kim cương độ ách thần công. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đại lôi âm tự a. Này cũng thật là cái sao sao phiền. Tô Như đứng lên nói. Không được. Chuyện này đến lập tức bẩm báo tiểu thư. Không người sống. Nên chuyện không ra đi. Bốn đại tông phái truyền thừa lâu đời. Dị thuật bí kỹ tầng tầng lớp lớp. Khó lòng phòng bị. Tô Như uốn một cái thon thả phiêu phiêu mà đi. Quay lưng hắn phất tay một cái. Sở Ly lắc đầu một cái thở dài. Đây quả thật là cái sao sao phiền. Tên kia có mang kim cương độ ách thần công bí kíp. Đại lôi âm tự chắc chắn sẽ không ngồi xem. Hắn đi tới bên bờ. Đứng dưới cây liễu trầm tư. Nguyệt quang ánh trên mặt hồ. Trong trẻo ba quang lấp lánh ở hắn trầm tĩnh trên mặt. Đại lôi âm tự không phải là môn phái bình thường. Theo, để hắn đọc sách cùng thu được tình báo. Luận thực lực, quốc công phủ không bằng đại lôi âm tự. Mất một lúc, Tiêu Kỳ cùng Tô Như tay trong tay mà tới. Sóng vai đứng ở đầu thuyền. Tiêu Kỳ áo trắng như tuyết. Khác nào không dính khói bụi trần gian cô xạ tiên tử. Nguyệt quang ánh cho nàng khuôn mặt trong suốt như ngọc. Đôi mắt sáng như sao. Dạng người rực rỡ. Hai người ôm theo nhàn nhạt mùi thơm bay tới hắn trước mặt. Tiểu thư, Sở Ly ôm quyền hành lễ. Tiêu Kỳ lúc lắc tay ngọc. Lạnh nhạt nói. Đại lôi âm tự. Sở Ly nói. Kỳ thực, tên kia trên người có kim cương độ ách thần công bí kíp. Tô Như quay đầu xem Tiêu Kỳ. Tiểu thư, này có thể gây gâu. Tiêu Kỳ khẽ nhíu đại lông mày. Nhìn Sở Ly, ngươi tìm tới. Sở Ly gật đầu. Tô Như không hề cao hứng hình dáng. Dậm chân nói. Này có thể phiền phức rồi. Tiêu Kỳ nhíu mày nói. Làm sao? Sở Ly nói. Ta cảm thấy có thể luyện. Tô Như lườm hắn một cái sẵn giọng. Tịnh muốn mỹ sự tình. Nếu như dễ dàng như vậy. Đại lôi âm tự võ công đã sớm lưu truyền đến mức khắp thiên hạ đều là. Tiêu Kỳ bãi một hồi tay ngọc. Cái kia cũng không hẳn. Đại lôi âm tự bí kíp võ công lưu truyền tới không ít. Nhưng không ai có thể luyện thành. Sở Ly cau mày nói. Thật giống không như vậy khó chứ. Hắn xem qua bí kíp sau. Cảm thấy luyện lên không uổng khí lực gì. Tiến cảnh cũng rất nhanh. Đại lôi âm tự võ học. Uy lực càng mạnh. Càng cần còn cao thâm hơn Phật hiệu. Phật hiệu tu vi không đủ. Tiệt luyện không được. Tiêu Kỳ nói. Đại lôi âm tự tăng nhân cũng có văn võ phân chia. Vào tự trước tiên học 10 năm Phật hiệu. Cùng trúc cơ cùng tu. Phật hiệu tu vi đầy đủ mới có thể tu luyện võ công. Hộ tự phục ma. Phật hiệu không đủ thâm. Không cho phép luyện võ. Vì lẽ đó bọn họ không sợ võ học truyền lưu. Kim cương độ ách thần công bí kíp cũng không khó tìm. Nhưng không ai dám luyện. Tiêu Kỳ lắc đầu nói. Vì lẽ đó tàng thư lâu cùng diễn võ điện bên trong không lưu. Tại sao vậy? Tô Như Hiếu Kỳ hỏi. Tiêu Kỳ nói. Kim cương độ ách thần công một luyện thành tẩu hỏa nhập ma. Có người hoài nghi bí kíp có vấn đề. Sau đó phát hiện. Không phải bí kíp vấn đề. Là Phật hiệu tu vi không đủ. Tô Như Hiếu Kỳ truy hỏi. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đại lôi âm tự võ học đều có ma tính. Cần Phật hiệu tiêu di. Phật hiệu không đủ. Luyện đại lôi âm tự võ học không khác nào tự sát. Tô Như vội hỏi. Cái kia Sở Ly ngươi có thể chớ làm loạn. Nàng lo lắng nhìn Sở Ly. Kim cương độ ách thần công a. Đại danh đỉnh đỉnh. Chính là đại lôi âm tự hàng đầu võ học. Uy lực vô cùng. Không người nào có thể khác kềm chế được này mê hoặc. Sở Ly đã tu luyện. Dừng lại nói vậy rất khó. Sở Ly cười cợt. Tiêu Kỳ nhìn ánh mắt của hắn có chút kỳ dị. Sở Ly mỉm cười. Đúng. Tiểu thư. Ta Phật hiệu cũng không tệ lắm. Tô Như một đập bàn tay. Bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.